Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1032, chương 1032, săn giết. Hoàn Vân Sơn, Thâm Sơn Lão Lâm, Cổ Mộc Tham Thiên, Già Thiên Ế Nhật, vàng ống tà dương từ tầng mây thật dày đằng sau lộ ra một tầng mơ hồ ám sắc vầng sáng đến. Gió đang cao cao ngọn cây lung lay, phát ra từng đợt to lớn chậm chạp tiếng xào xạc. Tại một chỗ trong rừng, bốn cái nam nữ trẻ tuổi chính cảnh giác nhìn qua chung quanh, chờ đợi yêu thú xuất hiện. Dẫn đầu là một cái gầy cao cái nam tử, diện dung lạnh lùng, ăn mặc thanh sắc thường sơn, nắm trong tay lấy một chuôi hàn quang lẫm liệt trường kiếm. Nhìn thực lực tại tụ linh đại viên mãn chi phối, mà ở bên cạnh hắn, còn có ba người, trong đó liền có Tần Dương. Trước đó Tần Dương đáp ứng này béo thiếu niên tạo thành một đội. Kết quả đối phương lại không biết từ chỗ nào tìm đến vị này gầy cao cái nam tử. Tăng thêm hắn hết thảy bốn người. Đối với cái này Tần Dương cũng không có ý kiến gì. Liền đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Hoàn Vân Sơn. Đi qua một phen sau khi giới thiệu, Tần Dương biết được béo thiếu niên tên là Triệu Bàn Thư. Là thế tục giới bát quái môn một vị đệ tử. Tại giới cổ võ không như ý, mà thiếu nữ tên là Khúc Nhu. Tương tự là từ thế tục giới đến, đến mức vị này lạnh lùng gầy cao cái nam tử, gọi Lý Thừa Đông. Đã từng là một môn phái đệ tử, cũng không biết nguyên nhân gì bị trục xuất môn phái, đoán chừng là LOL thời điểm bị trưởng môn phát hiện đi. Tần Dương ác ý thầm nghĩ, Dương huynh đệ, thực lực các ngươi đều là tụ linh trung kỳ, so với ta thấp một cái cấp bậc, cho nên một hồi săn giết yêu thú thời điểm, do ta chủ động xuất kích, các ngươi từ bên cạnh hiệp trợ liền có thể. Ngươi thấy thế nào? Lý Thừa Đông nhàn nhạt nói. Bởi vì Tần Dương tạm thời không thể sử dụng tu tiên công pháp, chỉ mặc vào tụ linh áo cà sa, cho nên Lý Thừa Đông nghĩ lầm Tần Dương chỉ có tụ linh trung kỳ thực lực. Ngữ khí cũng là bao nhiêu có chút ở trên cao nhìn xuống khí thế. Tốt, không có vấn đề. Tần Dương mỉm cười, biểu thị đồng ý. Lý Thừa Đông ánh mắt lại chuyển hướng một mực giữ im lặng Khúc Nhu. Nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, ngươi giết qua yêu thú sao? Khúc Nhu cắn cắn cánh môi, nhẹ nhàng gật đầu, giết qua, vậy là tốt rồi, ta có thể không được hy vọng có người cản trở. Lý Thừa Đông nhàn nhạt nói một câu, liền nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm trước mặt dày đặc bụi cây. Chờ lấy yêu thú xuất hiện, cũng không tiếp tục để ý nàng. Bầu không khí nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Triệu Bàn Thư ngượng ngùng cười một tiếng, vỗ vỗ Khúc Nhu bả vai. Không có việc gì, các loại một lát ngươi tận lực cách xa một điểm, đánh một chút phụ trợ cái gì. Săn giết yêu thú liền giao cho chúng ta đi. Khúc Nhu gật đầu. Qua một hồi, đối phương bụi cây bên trong vang lên một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Mấy người thần kinh lập tức kéo căng, nín hơi ngưng khí. Rất nhanh, này bụi cây từ đó chạy ra một cái cùng loại với thỏ rừng yêu thú. Chỉ bất quá này đầu yêu thú so thỏ rừng phải lớn hơn mấy phần. Góc miệng lộ ra răng sắc bén, trong mắt lộ ra hung quang. Vận khí không tệ. Đây là đầu cấp 2 yêu thú, chung quanh hẳn là còn có đồng bạn, đợi thêm các loại, Lý Thừa Đông thấp giọng nói ra. Quả nhiên không ra Lý Thừa Đông sở liệu, không đến mười mấy miểu, bụi cây từ đó lại chạy ra một đầu yêu thú, bạch sắc lông tóc, kích cỡ cùng trước đó cái kia không sai biệt lắm, nhìn quanh đầu bốn phía tìm kiếm đồ ăn, các ngươi ba người, ngăn chặn bọn chúng lui đường. Lý Thừa Đông phân phó một tiếng, thân hình tựa như tia chớp hướng phía này hai yêu thú lao đi. Trường kiếm trong tay, hóa thành một vệt lưu ảnh, bão tố vọt mà ra, kiếm khí mang theo vô cùng lăng lệ, Này hai bốn phía kiếm ăn yêu thú hiển nhiên không ngờ tới lại đột nhiên thoát ra một đạo bóng người. Nhận kinh hãi, theo bản năng hướng phía chu vi lao đi, lại bị Tần Dương bọn hắn ngăn chặn lui đường, khác để chúng nó chạy. Đang khi nói chuyện, Lý Thừa Đông nhất kiếm chém rụng bạch mao yêu thú lỗ tai. Bạch mao yêu thú tê kêu một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm giơ kiếm đánh tới Lý Thừa Đông. Trên lỗ tai huyết dịch tí tách rơi trên mặt đất, miệng há ra, vậy mà phun ra một nhánh băng tiễn, đâm về đối phương yết hầu. Keng, Lý Thừa Đông nghiên cứu kiếm ngăn, bước chân sử xuất một đạo quỷ dị bộ pháp, cơ hồ là trong nháy mắt, thân hình hắn liền đã đi tới bạch mao yêu thú sau lưng. Trực tiếp đem bạch mao yêu thú đầu chém xuống đến, gọn gàng. Bên kia yêu thú thấy thế, tự biết không phải Lý Thừa Đông đối với tay, nhãn châu xoay động, hướng phía bên phải khúc nhu phương hướng chạy tới, duỗi ra hai cái sắc bén lợi chảo, hướng phía khúc nhu trên mặt cào đi. Dưới cái nhìn của nó, khúc nhu là mấy người kia ở trong thực lực yếu nhất, cũng là nhát gan nhất. A, quả nhiên, khúc nhu dọa đến lui lại hai bước. Đặt mông ngồi trên mặt đất, thanh tú khuôn mặt không có chút huyết sắc nào. Khúc cô nương, Triệu Bàn Thư biến sắc, muốn đi cứu viện, nhưng đáng tiếc cách quá xa, chỉ lo lắng xuông. Siêu, ngay tại yêu thú cách khúc nhu chỉ có 3 cm cự ly lúc, chợt nghe đằng sau truyền đến một đạo pha tiếng khóc, còn không có tương lai tránh né, liền bị một cây chủy thủ đâm vào cái cổ bên trong. Chỉnh thân thể bị đóng vào gốc cây bên trên, run rẩy mấy lần, liền chết. Đám người sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Hắn trong tay còn nắm vuốt mấy thanh chủy thủ. Ngạch, bình thường ưa thích chơi phi tiêu, chủy thủ này phía trên có độc. Tần Dương vuốt vuốt chủy thủ trong tay, cũng mặc kệ đối phương tin hay không, đơn giản giải thích hai câu, nói thật. Những điều này yêu thú còn không đáng đến hắn ra tay. Mặc dù trước mắt hắn bị hạn chế công pháp, nhưng chỉ cần có hệ thống tại, hết thảy đều là phù vân. Liền xem như mang đến 4-5 cấp yêu thú, Tần Dương cũng có thể dùng hệ thống bên trong chảo bộ thuật tiến hành. Gian lận chính là đơn giản như vậy. Lý Thừa Đông có nhiều ý vị chằm chằm Tần Dương mấy giây sau. Sau đó đi qua đem hai chỉ yêu thú đầu chặt xuống, đặt ở nhẫn chữ vật bên trong, thản nhiên nói, nhiều ở chung quanh đi một chút, sức công kích như thế này rất thấp cấp hai yêu thú hẳn không ít. Lại hướng sâu bên trong đi, liền gặp được đẳng cấp cao yêu thú, bằng chúng ta mấy cái là rất khó ứng phó. Khúc nhu, ngươi không sao chứ? Triệu Bàn Thư chạy tới muốn kéo lên nữ hài. Mặt mũi tràn đầy quan tâm thái độ, nữ hài bản thân từ dưới đất đứng lên, đem bên tai mái tóc nhẹ nhàng vuốt qua, thấp thỏm nói, vừa rồi thật là có lỗi với, ta không phản ứng kịp, không có việc gì, không có việc gì. Triệu Bàn Thư gãi gãi đầu, hướng phía Lý Thừa Đông hỏi, Lý huynh, ngươi cảm giác đến chúng ta 4 người bắt giết bao nhiêu yêu thú mới phù hợp? Mới có thể tiến nhập 30 người đứng đầu. Lý Thừa Đông thản nhiên nói, 200 nhiều người, trừ bỏ đục nước béo cò hạng người, chí ít hơn 100 người có thực lực chém giết yêu thú. Ta đánh giá tính toán một chút, 2 canh giờ bên trong, không sai biệt lắm cần chém giết 100 đầu yêu thú mới có hy vọng. 100 đầu, Triệu Bàn Thư giật mình. Bất quá nghĩ đến bọn hắn tổng cộng là 4 người, cũng liền thoải mái, đi thôi, chú ý tình huống chung quanh. Lý Thừa Đông thu hồi trường kiếm, hướng phía bên cạnh lùm cây phương hướng dò xét mà đến. Khúc nhu yên lặng đuổi theo, trên đường đi, 4 người gặp được vài đầu lực công kích rất thấp yêu thú. Tất cả đều một một chém giết, mấy người ở giữa phối hợp cũng càng ăn ý đứng lên. Không đến một cái lúc giờ thìn ở giữa, nhất định bắt giết 50 đầu cấp 2 yêu thú. Chiếu hiệu suất này xuống dưới, 2 canh giờ bên trong tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc theo mấy người không ngừng săn giết, xung quanh đẳng cấp thấp yêu thú cũng dần dần thưa thớt đứng lên. Tần Dương mấy người cũng rất khó gặp được một chỉ yêu thú. Mấy người các ngươi cho lão tử dừng lại. Ngay tại Tần Dương mấy người quyết định đi khác địa phương tiếp tục dò xét lúc, một đạo thô cuồng bất thiện thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy 7-8 cái tu sĩ từ khác một bên rừng cây bên trong bốc lên xuất hiện, đem Tần Dương bọn hắn vây vào giữa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9-10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.